Xích Tâm Tuần Thiên, tập 444. Vào tháng 11, sương gió phủ đầy mặt đất. Giao giới giữa hai vực Đông Nam sớm đã bị vó ngựa dẫm đạp đến mức mơ hồ. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được vô số giáp sĩ xếp thành hàng dài, giống như là sông lớn đang cuồn cuộn chảy về đại địa, cờ quạt đón gió, giống như đang tuyên chiến với trời. Chiến mã, yêu thú, thú thổ hàng, giống như đàn cá bay vượt bên trong dòng sông. Chiến xa, tiễn xa, ken chặt như là nước cuốn. Mà đá ngầm ở bên trong dòng sông này là tồn tại khiến cho người ta chú ý nhất, chính là một loại lâu xa, cực đại tiếp thiên cung. Lâu xa cao 12 trượng, đấu giác mái cọc, đỉnh chóp giống như là tán ô sắt với các chi tiết phát sáng. Tầng sắp nóc có đúc những lỗ như là lỗ trâu mai. Ở bên trên có đại nỏ, giáp sĩ cầm thương đứng giữ. Bên dưới trở xuống giống như là đều là tường sắt, đen nhánh bóng loáng, kiên cố không rõ, giống như là một bức tường thành di động vậy. Ở bên trong tường sắt có tiếng cơ quan chuyển động, quy luật rất cố định. Dưới cùng chính là tám bánh xe vừa to vừa nặng, mà đất bị chúng nghiền qua cũng đều trở nên bằng phẳng hơn. Vẻ ngoài toàn thân giống như là một cái thùng sắt cực lớn, có thêm bệ xe và tòa lầu. Kết cấu như là vậy vốn dĩ phải hơi mất tự nhiên, nhưng mà được bậc thầy thủ nghệ tuyệt đỉnh của Tề Quốc thiết kế, khiến cho nó lại lộ vẻ hợp lý, hoàn chỉnh. Lúc nó tiến vào trong tầm mắt, thứ mà ngươi có thể cảm nhận chỉ có sự uy nghiêm và sợ hãi. Một con dị thú một sừng, thân cao hơn 7 trượng, dài 12 trượng, toàn thân màu trắng bạc, một mình kéo ở phía trước. Tấm lưng như là dãy núi, kéo xích sắt đi cực nhanh. Trên chân có bọc lông trắng như nhung, dẫm trên mặt đất cực kỳ ổn định. Với cái hình thể khổng lồ như vậy, mỗi một bước dẫm xuống lại không hề có tiếng vang quá lớn. Đúng là sức mạnh như núi, chảy khắp xương cốt toàn thân, lại nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh gì. Xe này tên là Nhung Trùng, chính là vũ khí quân trận do chế khí vương Tề Quốc bí mật làm ra. Đây cũng là lần đầu tiên lộ ra bên ngoài. Lần phạt hạ này, tập hợp 100 vạn đại quân, từ trong chế khí phường cũng chỉ có thể điều ra 3 chiếc nhung sùng, có thể thấy nó là quý giá đến mức nào. Mà con dị thú kéo xe đây có tên là Phụ Sơn, cũng là dị thú mà Ngự Thú Phường Đại Tề cố ý đào tạo nên, chính là để tăng thêm tính linh hoạt cho quân giới cực đại nhung trùng này. Tự bản thân nhung sùng có thể chuyển động, nhưng bởi vì liên quan đến trọng lực không thể nhanh được, có Ngự Thú Phụ Sơn liền hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ di chuyển của đại quân. Đối với các phương diện như là nghiên cứu quân giới, đào tạo dị thú, khai phá đạo thuật, đều là lĩnh vực cạnh tranh giữa các đại bá chủ quốc. Thế giới rộng lớn, chỉ có 6 nước nắm giữ cái tên bá chủ. 6 quốc gia này mạnh ở các phương diện, cuối cùng tụ thành thực lực quốc gia ngập trời, là cơ nghiệp bá chủ. Thực lực ở bên trong, các quốc gia khác còn lâu mới có thể sánh được. Lúc này bên trong một chiếc nhung trùng, vô số trận văn phức tạp phủ kín cả gian phòng. Trên trần, bốn vách tường, mặt đất, bất luận là ngẩng đầu hay là cúi đầu đều có thể nhìn thấy. Thực ra trong phòng có cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy bên ngoài nhung trùng, có thể thấy ánh mặt trời, có thể cảm nhận được gió thổi. Từ bên ngoài nhìn vào lại chỉ có thể nhìn thấy tường sắt. Tào Dài ngồi một mình ở trước án, lại không phải bận rộn quân vụ gì, ở trong tay đang cầm một quyển sách đọc. Bên trong quân trận sát khí này, hận không thể tận dụng mỗi một tấc không gian, cho dù là gian phòng của chủ soái phạt hạ cũng không được rộng lắm. Thậm chí không thể áp dụng trận văn mở rộng không gian, bởi vì khắc chế trận văn ở đây sẽ ảnh hưởng đến cả tòa nhung trùng. Nhung trùng vì chiến tranh mà sinh ra. Đối diện Tào Dài là giám chính Khâm Thiên Giám diện mạo trẻ quá mức, đang ngồi gần ở cửa sổ. Ở trong nhung trùng mà đang di chuyển, lặng lặng nhìn bầu trời. Đạo bào tinh đồ buông lỏng, như là mộng, như là ảo. Giám chính tính ra điều gì? Tào Dài thuận miệng hỏi một câu. Có chút mệt mỏi, thuận tay bỏ sách xuống, bỏ lại trên thư án. Tên sách có ghi là Đại Hạ Phương Chí. Sách này ghi chép lại phong cảnh địa lý Đại Hạ. Hắn ta đã sớm đọc thuộc, lúc này rảnh rỗi lật xem, chính là tìm linh cảm chiến tranh. Hạ quốc cũng không phải là một đối thủ mà rất nhiều người tề cho rằng có thể diệt trừ trong nháy mắt. Tuy nhiên có rất nhiều người đều có nhận thức như vậy, và nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong cách của Tào Gia. Hoàn toàn có thể dự liệu được, cái lần phạt hạ này nếu chỉ hơi gặp trở ngại, vạn quân và dân nhất định sẽ có người nhảy ra mắng Tào Gia bất lực. Đương nhiên đó không phải là chuyện mà hiện tại hắn ta suy nghĩ. Vấn đề hắn ta thuận miệng hỏi cũng không mong đợi được đáp án gì. Bởi vì đại chiến Tề Hạ, đôi bên dùng quốc lực dây dưa, trời đất hỗn loạn. Lúc này, mọi chuyện liên quan đến Tề Hạ đều đã sớm không thể tính toán đo lường được. Trừ phi nhân lực kia mạnh hơn cả Tề và Hạ, nhưng mà chuyện đó sao có thể đây? Tính được hết muôn dân, không thể tính được chiến tranh. Suy đoán quỷ thần, không thể suy đoán quốc vận. Chính là chân lý của quẻ sư. Cho dù là giám trưởng Khâm Thiên giám của Đại Tề, Đại Tông Sư Thuật Tinh Chiêm là tồn tại quẻ sư chủ lưu trong mệnh Vân Chi Hạ, thì cũng không thể tính ra được hướng đến trận đại chiến Tề Hạ này. Ta chỉ đang nhìn mây bay thôi. Nguyễn Tù nói. Tào Dài lắc đầu cười khổ. Xem ra cái chức vụ trấn quân quân sư này, Nguyễn Tù chỉ định làm hai chữ trấn quân mà thôi. Đương nhiên nếu Nguyễn Tù thực sự là cu tay múa chân đối với quân lực, thì thái độ quán ta cũng sẽ không có như vậy. Trên gương mặt nàng dâu nhỏ sâu khổ này, ở trên quân vụ vẫn luôn lạnh lẽo như sắt. Đường đưa tin bị ngăn cách, ngài tốn công nhiều. Cuối cùng Tào Giai nói như vậy. Nói đến chuyện chính sự, Nguyễn Tù thực ra cũng nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói. 3 canh giờ trước cũng đã hủy đi đường đưa tin chính của Hạ Quốc. Trước chưa mày, có thể hoàn toàn phong tỏa con đường đưa tin siêu phàm trong biên giới. Tất nhiên ở các phủ Hạ Quốc có các pháp trận đưa tin, có một điểm đặc biệt tồn tại ở mặt siêu phàm. Để triều đình Hạ Quốc thống trị các nơi, nó có thể đưa tin đến các nơi, nhất định phải có đủ tính đặc biệt và tính không thể phục chế. Trong lúc quán thông bí ẩn thời không, quán triệt ý chí thuộc về triều đình Hạ Quốc sẽ không bị ý chí ngoài xâm nhập, tuyệt đối an toàn để đưa tin. Thứ gọi là đường đưa tin chính của Hạ Quốc chính là cái này. Hoặc dùng thanh văn, hoặc dùng nguyên lực, hoặc là chút vào ngũ hành, hoặc là không gian. Tóm lại được tạo thành từ những thứ phức tạp, ví dụ như là đường đưa tin chính trong biên giới Đại Thể, chính là dùng tinh lực làm căn cứ xây dựng, do Nguyễn Tù chịu trách nhiệm duy trì. Bất kỳ một đường đưa tin chính bên trong biên giới quốc gia nào, về bản chất thông tin tất nhiên đều là cơ mật tối cao của mỗi một quốc gia. Phải tìm được nó cũng không hề dễ, muốn bắt được nó lại càng là một trận chiến cực kỳ phức tạp. Nhưng mà đại quân đội ở bên còn chưa va chạm, phía Tề cũng đã dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tù trước một bước hủy đi con đường đưa tin chính cho biên giới Hạ Quốc. Thực ra mà nói, đây cũng không phải là một chuyện thần kỳ. Lúc chiến tranh thực sự bắt đầu, quốc lực đè xuống, quân thế xoắn chặt, ngăn cản truyền tin chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Điểm xuất sắc chính là ở thời gian. Nguyễn Tù hoàn thành quá nhanh rồi. Ý nghĩa của chuyện này chính là hoàn thành hoàn cảnh xấu. Khi Tề quân truyền tin tác chiến ở sân khách, trước trưa mai liền có thể bị xóa sạch. Đối với toàn bộ cuộc chiến đều tương đối có ý nghĩa. Trong một trận chiến chân chính, truyền tin ở chiến trường có tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Đôi bên tận lực truyền tin, đơn giản chỉ vì một điểm. Trong lúc tạo nên đường đưa tin của mình, đồng thời cắt đứt đường đưa tin của kẻ địch. Trong đó thứ dễ dàng bị ngăn cản nhất chính là truyền âm ở khoảng cách xa. Tiếp theo, chính là những loại đồ vật giống như là tâm tiên. Những loại tồn tại có cấp bậc chính như là Thái Hư Huyễn Cảnh này, trước khi đôi bên chuẩn bị chiến tranh, đã bị ngăn cách trước rồi. Từ thanh âm, đến đạo thuật, đến linh thức, lại mở rộng đến toàn bộ phương thức truyền tin siêu phàm, căn bản cũng không thể duy trì ở trong đại chiến hai nước. Cho nên vì sao trong chiến tranh chân chính, hộp truyền âm ngàn dặm, bí pháp truyền âm ở khoảng cách xa đều là vô dụng. truyền tin vẫn phải dùng đến phương thức nguyên thủy nhất, là dựa vào người cưỡi ngựa mà đưa đi. Tự bản thân con người mới là tồn tại có thể tin tưởng nhất, trong lúc chiến tranh lại càng là như vậy. Đối với Tề mà nói, đạo nên đường đưa thư chủ yếu là dựa vào những khoái mã kỳ tốt đang đi quanh Nhung Trùng này. Thứ họ cưỡi chính là đạp, chính là những đạp phong yêu mã mà ngự thú phường đào tạo. Trong lúc đào tạo vứt bỏ mọi thứ khác, chỉ tập trung vào tốc độ, chạy đi có thể sánh được với tu sĩ nội phủ toàn lực bay nhanh, tốc độ cao nhất có thể theo kịp tu sĩ ngoại lục. Trên người kỳ tốt mặc quần áo bó, mặc quần bó áo nhẹ, lưng đeo lệnh kỳ ba xào, eo thắt một lá cờ nhỏ, người người đều đang mang theo một áo choàng đỏ, thúc ngựa chạy đi như một áng mây đỏ. Đưa tin trong quân là ở lệnh, ở kỳ, ở ấn, ở trống. Những kỳ tốt này đều là những tu sĩ đằng long cảnh đã phá thiên địa một. Đội kỳ quân này có thể nói là di chuyển khắp đại quân phạt hạ, quán triệt ý định chủ soái, gắn kết trăm vạn đại quân vận chuyển. Hiệu suất của giám chính quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Tào Dài cười. Phía sau hắn cũng có một cửa sổ, học dáng vẻ Nguyễn Tù, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ nghe Nguyễn Tù phía sau nhàn nhạt lên tiếng. Tuân theo mệnh trời, tất nhiên mọi việc đều sẽ thuận lợi. Mà đây tầm mắt y nhìn tới, chính là bên dưới Nhung Trùng, sóng người như biển. Mỗi một binh lính tạo nên biển người. Ở trong mắt của cường giả, nét mặt của họ đều rất rõ. Ngô Lễ Dương ngồi ở chỗ cao nhất thành lâu, lặng lặng nhìn những binh lính thân mặc áo giáp tay cầm binh khí kia, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, không biết sau trận chiến này còn có thể gặp lại mấy người đấy. Tâm tư đau buồn này thực sự không nên có. Đối với một vị cường giả diễn đạo mà nói, lại càng là hiếm thấy. Nhưng mà nơi tầm mắt nhìn, dù sao cũng là những người đang sống sờ sờ. Ai cũng có cha mẹ người thân, yêu hận tình kiều, một đời duy nhất. Binh lính sống sờ sờ như là những con kiến vậy, chỉ chít bò lên bò xuống, đang bận rộn xây dựng công sự. Lục bộ hành chính của đại hạ bao gồm lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ. Bên trên nó là nhị vương trụ quốc, thái hậu điều hành. Quốc tướng Liễu Hy Di kiêm trưởng lại bộ, quốc sư Hề Mệnh Phù kiêm trưởng lễ bộ. Về phần công bộ, trước đây là căn cơ của thái thị, chuyên dùng tu sĩ thổ hành đạo thuật tập trung, trong lúc thống nhất điều hành pháp thuật, phân rãnh điền khe, tích lũy, tích tường. Một nhóm trận sư công bộ đang mặc áo bào trắng, cẩn thận khắc họa trận văn, muốn trước khi quân tiên phong Tề quốc đến, nhanh chóng thiết kiến đại trận phòng hộ. Đương nhiên, những trận sư này phần lớn đều xuất thân từ thái thị. Người trẻ tuổi tên Thái Dần kia cũng đang ở trong đó, và lại hiệu suất rất cao, rất nỗ lực, không hề thấy bất kỳ một sự khinh mạn nào của quý công tử. Mỗi một người đều rất cố gắng. Nơi này là thành Đồng Ương, thuộc phủ Tường Hữu. Phía đông bắc chính là biên phủ Phụng Tiết. Có liên tiếp quân binh không ngừng đi qua, tiến thẳng về phủ Phụng Tiết. Nhưng mà Ngu Lễ Dương rất hiểu rõ, phủ Phụng Tiết không thể thủ được. Quan ải quan trọng nhất của phủ Phụng Tiết chính là Kiếm Phong Sơn. Ngoại trừ nó, đều là đất, là bất bằng. Nhưng mà Kiếm Phong Sơn cũng đã bị hủy. Toàn bộ hệ thống phòng ngự đều bị Khương Mộng Hùng hủy diệt. Từ năm ngoái đến đây, công bộ tiêu hai, số lượng tài nguyên rất lớn, vẫn luôn nỗ lực tu bổ, nhưng mà cũng không có thời gian 10 năm thì không thể khôi phục lại như cũ được. Vứt bỏ phủ Phụng Tiết, quyết định thổ phủ Phụng Hữu là do ông ta và Tự Kiêu cùng quyết định. Nhưng mà phủ Phụng Tiết không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy, ít nhất cũng phải tranh thủ được một chút thời gian để phủ Hữu Tường xây dựng hệ thống phòng ngự, cho nên vẫn có nhiều quân lính tiến về phủ Phụng Tiết như vậy. Nhiệm vụ của bọn họ không phải là đẩy lùi Tề quân, cũng không thể nào làm được, mà là phải khiến cho phủ Phụng Tiết trở thành một vũng bùn, dùng máu thịt thân thể làm chậm lại cái mũi nhọn. Mân Vương đang nhìn gì vậy? Bỗng có một giọng nói vang lên bên tai. Lúc này vệ binh đều đứng ở phía xa. Dưới cơn gió trời thổi phần phật nơi thành lâu, một nam tử có hơi thở cổ xưa uy nghiêm xuất hiện trước mặt Ngu Lễ Dương. Gió ngừng thổi, Ngu Lễ Dương không hề đứng dậy, chỉ nói: Người. Dõi mắt khắp Hạ Quốc, có thể có thời khắc như vậy xuất hiện ở bên cạnh ông ta, chỉ có Vũ Vương Tự Kiêu mà thôi. Vị thân vương đại hạ này đã 897 tuổi, trước Hạ Tương Đế hai đời đã thành tựu chân nhân, trở thành thành trụ quốc gia. Ở thời đại Hạ Tương Đế lại có phong thái huy hoàng, phía sau Vạn Yêu Chi Môn, ở yêu giới đều có chiến công bất hủ. Đó cũng là một thời đại huy hoàng, đại hạ trấn áp Ngụy Lương, dũng cảm chất vấn Hùng Sở, đi tranh đất Dương, tranh bá phương Đông. Nhưng Tự Kiêu ở thời đại đó lại chỉ là một trong số những nhân vật tỏa sáng của đại hạ mà thôi. Hiện tại lại đã trở thành trụ chống trời không thể thay thế của Hạ Quốc. Với bản thân Tự Kiêu, chắc hẳn đã cảm giác khó tả lắm. Đúng vậy sao? Tự Kiêu cũng nhìn ánh mắt của Ngu Lễ Dương, thở dài nói. Nếu không có trận chiến này, trong những người này nói không chừng cũng có người có tương lai bất phàm. Ngô Lễ Dương nhất thời im lặng. Tự Kiêu bỗng nhiên lại nói. Cận Lăng xin lệnh đi chấn thủ Kiếm Phong Sơn. An Quốc Hầu. Ngô Lễ Dương thở dài. Đến sở không công mà về, cũng không phải là lỗi của ông ta. Sao lại phải làm thế? Những sĩ tốt bình thường được đều đến phủ phụng tiết, không hề biết vận mệnh của bọn họ. Nhưng mà cao tầng đế quốc như Cận Lăng, đương nhiên không thể không biết. Đó là một nơi đã bị bỏ mặc dựa theo chiến lược. Bọn họ dùng tính mạng không phải vì thủ phủ phụ tiết, mà là kéo dài thời gian. Tự Kiêu chỉ nói, Kiếm Phong Sơn vốn dĩ phải có người thủ. Chúng ta không thể không xuất một đao nào, không bắn một tên nào liền vứt bỏ nơi đó được. Ngô Lễ Dương trực tiếp đứng dậy. Vẫn là bổn vương đi thôi. Lúc này An Quốc Hầu đi, không nói chết chắc, chỉ sợ cũng không thể hoàn thành tư tưởng chiến lược. Đối mặt với đại quân Tề Quốc mênh mông quần quận, muốn hoàn toàn biến phủ Phụng Tiết thành một vũng bùn máu thịt như trong tưởng tượng, thì ít nhất cũng phải bỏ vào đó một chân nhân mới đủ. Mà Hạ Quốc hiện tại, sao có thể từ bỏ được một chân nhân đương thời chứ? Cận Lăng chủ động xin đi giết giặc. Trong lòng đã quyết tử, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách. Không phải chỉ cần dũng khí và ý chí là có thể vượt qua. Ví dụ như phía tây Kim Phong Sơn, trăm dặm, vực sâu từ xưa đến nay, chưa lấp kịp. Cận Lăng có thể ngay cả trì hoãn thời gian cũng không làm được. Mần Vương tự mình đi thì lại khác. Cường giả chân quân phối hợp với công sự của Kiếm Phong Sơn, làm sao cũng có thể dây dưa mấy chục ngày ở phủ Phụng Tiết. Nhưng mà, lại là nhưng mà. Ngô Lễ Dương thân là Mân Vương Đại Hạ, cường giả chân quân, ra tay quá sớm, không nghi ngờ gì sẽ khiến chốt đạo của ông ta bị nhiều người quan sát, bị theo dõi càng nhiều. Điều này có thể nâng cao khả năng gặp nguy hiểm của ông ta trong trận chiến này. Tự Kiêu nhìn Ngô Lễ Dương một cái thật sâu. Cường giả diễn đạo này đối với ông ta mà nói là còn quá trẻ, có thể coi là do ông ta nhìn mà lớn lên. Người này lúc còn trẻ là một công tử nổi danh phóng đãng, cho đến sau khi thành tựu chân nhân thì cũng tự xưng là đào hoa tiên. Chân nhân phóng đãng, đúng là phóng đãng. Ông ta phong lưu tùy ý, nổi danh khắp toàn bộ Nam Vực. Sau khi đại hạ gặp phải đại nạn diệt quốc, ông ta mới giống như là thay đổi thành một người khác, trở nên đoan chính cẩn trọng, ôn hòa thủ lễ. Sau đó, ở năm thần vũ thứ 17, đi lên tuyệt đỉnh siêu phàm. Nếu như Kiếm Phong Sơn nhất định phải có một người đi giữ, thì Tự Kiêu tự mình đi đến mới là ổn thỏa nhất, hầu như là có thể đủ để thực hiện tư tưởng chiến lược. Nhưng ông ta lần này chủ soái đại chiến khuynh quốc, không thể vọng động, lại càng không dễ dàng lộ ra trước mũi nhọn. Với thế cục Hạ Quốc hiện tại, lại càng không thể mất đi một chân nhân đương thời như vậy. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Ngô Lễ Dương là người thích hợp nhất. Nhưng mặc dù ông ta đương đương là Vũ Vương, cũng không thể chủ động đưa ra yêu cầu này. Ông ta không thể chủ động khiến cho một vị chân quân ngồi ngang hàng với mình đi mạo hiểm. Cho nên nếu như Ngô Lễ Dương không có ý định này, ông ta định sẽ phái thêm một vị hầu gia cùng với Cận Lăng đến phù phụ tiếp. Trận chiến này, chúng ta không phải là muốn thắng Tề quốc. Mặc dù lúc tuyên thệ trước khi xuất quân, nó muốn đánh vào Đông vực, phá hủy Lâm Truy cái gì gì đó. Nhưng cả ngươi và ta đều biết, điều đó là không thể. Có thể đánh lui được Tề quân là mục tiêu tối cao của chúng ta. Tự Kiều nói, nhưng thực ra chúng ta cũng không cần đánh lui Tề quân. Thứ chúng ta cần tranh thủ chẳng qua chỉ là thời gian. Chiến tranh toàn diện giữa Cảnh và Mục đã kéo dài khoảng chừng 21 ngày. Cảnh quốc lộ hung bá thiên hạ, khí thế không thể mất, nói không chừng có thể sớm định ra thắng bại. Chúng ta chỉ cần kéo chân Tề quân, đợi đến khi Cảnh quốc thắng được trận chiến Bắc vực, dĩ nhiên chúng ta sẽ không đánh mà thắng. Ngô Đại Dương khoanh tay nhìn về phương xa. Ông ta rất ghét cái loại cảm giác yếu ớt. Chỉ cần kéo chân, chỉ cần tranh thủ thời gian này, có cao nhân thủ hộ, được bao bọc, Hạ quốc hiện tại ngay cả một người có lòng bảo hộ cũng không có. Nhưng mà trong lòng ông ta hiểu rất rõ, cũng rất tỉnh táo, cái gì là sự thực. Ông ta hỏi, Vũ Vương có còn nhớ, năm xưa sau khi tiên đế chiến trường, chúng ta đã thủ bao lâu? 33 ngày. Cho dù đã là chuyện 32 năm trước, Tự Kiều nói ra vẫn có cảm giác giống như là mới chỉ ngày hôm qua. Lại cảm thụ khẳng khái lừng lẫy này, không thể bị thời gian chôn vùi. Dưới tình huống chủ lực bị tiêu diệt, tiên đế cũng đã chiến tử. Chúng ta có thủ được 33 ngày. Thời gian 33 ngày này, mỗi một tấc bùn, mỗi một tấc máu, cả nước chúng ta tử chiến, níu giữ mũi nhọn của Tề quốc, dựng lên nghi thiên quan, khiến cho Tề thiên tử không thể không trở về. Lần này Tề thiên tử chưa tới, Khương Mộng Hùng không có ở đây, người đến là Tào Giai. Chúng ta không theo đuổi thắng lợi, trấn giữ nửa năm không thành vấn đề. Thời gian nửa năm thế nào cũng đủ để Cảnh Mục phân ra thắng bại rồi. Ta cũng nghĩ như thế, Ngô Lễ Dương nói, giọng nói có hơi bình thản. Tự Kiều suy nghĩ một chút, quyết định cho Ngô Lễ Dương ăn một viên thuốc an thần, cho nên nói, trước đó ở thế giới thiên ngoại, ta có ở chung một tiểu thế giới với Trường Sinh Quân của Nam Đấu Điện làm kết giao tình. Lần này ta mời được ông ta ra tay, Nam Đấu Điện có thể sẽ ủng hộ chúng ta kháng Tề. Ngô Lễ Dương không khỏi động dung. Trường Sinh Quân Nam Đấu Điện, đó là tồn tại đứng trên đỉnh của siêu phàm, từng được xưng là Nam Cực Trường Sinh Đế Quân, nắm giữ tông môn cổ xưa, là tiên đế nhân gian, có thể thấy lừng lẫy như thế nào. Sao lại bị Sở Thiên Tử mạnh mẽ tước bỏ niên hiệu, nên chỉ còn gọi là Trường Sinh Quân. Tự Kiều vậy mà lại âm thầm làm mời được một vị chân quân giúp đỡ sao? Đây là một quân cờ rất có lợi, dùng thời điểm mấu chốt, có thể đủ để thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà Ngô Lễ Dương lại đồng thời nghĩ tới, khó trách Vũ Vương để Cận Lăng khiến Sở thờ ơ. Trường Sinh Quân dù sao cũng không thể đồng hành với người Sở. Ông ta đã mời được Trường Sinh Quân, tất nhiên từ lúc đầu đã không ôm bất kỳ một mong đợi gì đối với Sở quốc. Nam Đấu Điện có thể toàn lực ra tay sao? Ngô Lễ Dương hỏi. Phải biết rằng Nam Đấu Điện là thiên hạ đại tông, ở trong điện còn có 7 đại chân nhân. Điều này cường giả một thời, đối với Hạ quốc hiện tại đúng là chiến lực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rồi. Tự Kiều nói, ít nhất Trường Sinh Quân sẽ ra tay một lần. Ngô Lễ Dương đương nhiên nghe hiểu, thứ gọi là giao tình giữa Tự Kiều và Trường Sinh Quân còn phải bàn lại, nên chỉ là đạt được một hiệp nghị nào đó, có thể đổi được một lần ra tay của Trường Sinh Quân, có lẽ còn có thêm 1-2 vị chân nhân của Nam Đấu Điện. Muốn Nam Đấu Điện dốc toàn lực giúp đỡ là không thể nào. Tông môn cổ xưa, truyền thừa tự có quy củ, cho nên cái gì cái giá phải trả là gì? Vấn đề này vang vọng ở trong lòng, cũng không có nói ra miệng. Ngô Lễ Dương cuối cùng chỉ nói, có Vũ Vương ở đây, trời không sập được, cô lần này đi không có lo lắng gì. Tự Kiêu thành khẩn nói, Kiếm Phong Sơn có thể thủ thì thủ, có thể níu chân Tề quân nửa tháng là tốt nhất. Nếu không thể làm được, vẫn xin Mân Vương lấy quốc gia làm trọng. Đừng vì quý trọng thanh danh, tự mình rút lui là hơn. 21 phủ đại hạ ta, không còn phủ Phụng Tiết, thì còn phủ Tường Hữu. Từng khúc non sông đều có thể chiến, nhưng mà nếu như không còn Mẫn Vương, vạn dặm Sơn Hà cũng không ai có thể tiếp tục chiến được nữa. Mẫn Vương, không nên khiến cho ta bàn tay vỗ không kêu đấy. Vũ Vương yên tâm, cô biết phân nặng nhỉ. Ngô Đại Dương cuối cùng nhìn thoáng qua nhóm trận sư, bận lên bận xuống, liếc nhìn Cửu Long Ly Hỏa trận đang được xây bên trong thành đồng. Một bước tiến đi ra. Hạ quốc đương nhiên có đại trận hộ quốc, năm đó bị xóa bỏ một lần. Sau khi Tề quân lui binh, Hạ Thái Hậu đã trực tiếp dùng hết quốc khố, lần nữa xây dựng lại đại trận hộ quốc, đến mức là đại điển lên ngôi của Hạ Thiên Tử cũng vô cùng khó coi. Thậm chí là Miện Phục Thiên Tử đều chưa có một bộ. Ngay cả Hạ Thái Hậu, trong một khoảng thời gian rất dài, vẫn mặc bộ hậu phục năm xưa. Năm đó Hạ Thái Hậu khư khư cố chấp xây dựng lại đại trận hộ quốc, chính là nguyên nhân Hạ quốc có thể nhanh chóng ổn định lại sau khi trải qua nguy cơ mất nước như vậy. Sức mạnh kia đương nhiên phi phàm. Bất kỳ một quốc gia nào, đại trận hộ quốc đều là tồn tại mang tính chất nền móng. Nhưng mà là quân cờ lớn nhất trong quốc phòng Hạ quốc, đại trận hộ quốc tất nhiên không thể dùng sớm như vậy được. Không nói đến chuyện khác, chỉ nói đến chuyện sử dụng đại trận hộ quốc phải hao phí tài nguyên rất kinh khủng. Mỗi một ngày mở ra đều là hao tổn một lượng lớn đạo nguyên thạch, không thể là thủ đoạn hàng ngày được. Cho nên cần phải có phòng tuyến tương tự như Kiếm Phong Sơn để bổ sung quốc phòng, phòng ngự sự xâm lược. Này Kiếm Phong Sơn đã không thể nào dựa vào. Tuyến phòng thủ ở thành Đồng Ương chính là đạo phòng tuyến thứ hai mà Hạ quân xây dựng, cũng chính là phòng tuyến chân chính ngăn cản Tề quân. Dùng trọng binh đồn trú, dùng Cửu Long Ly Hỏa trận cố thủ, mỗi một viên gạch viên ngói chính là một người tiếp một người. Giống như từng giọt nhân lực quốc gia, Hạ quốc hội tụ, tạo thành một làn sóng lớn mãnh liệt, ở trong một khoảng thời gian cực ngắn muốn tạo nên lệch trời. Phù Phụng Tiết ở hướng đông bắc của Hạ quốc. Kiếm Phong Sơn là một tòa hùng sơn nổi danh trong biên giới Hạ quốc, chính là cánh cửa đông bắc, dựng thẳng như kiếm mà Đại Hạ Phương Chí đã mô tả. Năm đó lúc Dương quốc đứng vững ở phương đông, Dương đế uy nghiêm cũng chưa từng vượt qua Kiếm Phong Sơn, chính là biểu hiện cho thanh danh của nó. Cho đến năm ngoái, bị Tề quân tập kích, phá hoại. Tướng lĩnh trẻ tuổi Vương Di Ngô của Tề quốc thân là tiên phong, dẫn binh cực nhanh, một đường tránh né các nước mai phục, che giấu tung tích đi nhanh. Trong một đêm đã đột nhập biên cảnh Hạ quốc, mặc kệ sống chết tấn công Kiếm Phong Sơn. Kết quân trận, chém giết thủ tướng lúc đó của Kiếm Phong Sơn là Hoa Phương Vũ, khiến cho đại trận hộ sơn cũng chẳng kịp mở, quân giới khắp núi cũng đã bị người Tề mang đi. Đây vốn là câu chuyện khiến cho Vương Di Ngô giành chấn thiên hạ. Nhưng mà sau đó bởi vì có Khương Bổng Hùng đứng trên Kiếm Phong Sơn quyền hỏi Hạ Hoàng, mọi thứ xảy ra trước đó so với điều ảm đạm thất sắc cũng không được nhiều người để ý đến. Dù sao thì ở trước cái tên Khương Bổng Hùng này, cái gì mà nội phủ giết thần thông ngoại lưu, cái gì mà thiên hạ thứ mấy nội phủ thì cũng chỉ như một trò chơi trẻ con. Khương Bổng Hùng lại một lần nữa nổi danh thiên hạ, thể hiện vẻ bá khí, cũng là đơn giản chỉ là một trong số những chiến tích huy hoàng của ông ta mà thôi. Mà Ngô Lễ Dương bị một quyền kia đánh xuống trăm dặm vực sâu, trực tiếp khiến cho Hạ quốc yếu thế chịu thua, khó tránh khỏi bị người trong thiên hạ coi thường. Lần nữa đi đến Kiếm Phong Sơn, tâm tình của Ngô Lễ Dương rất phức tạp. Chuyện ông ta là người thích hợp đến thủ Kiếm Phong Sơn nhất, người khác biết, đương nhiên ông ta cũng biết. Sở dĩ còn muốn an quốc hầu chủ động xin chết, còn muốn tự kiêu tới ám hiệu một chút, không khỏi là một loại tâm tình phức tạp này quấy phá. Ông ta thực sự không muốn đối mặt với nơi này lắm. Kiếm Phong Sơn giống như là một thanh trường kiếm từ mặt đất đâm thẳng về phía bầu trời, dùng núi làm chui, dùng đá làm mũi, cực hiểm, sực cực sắc bén, dựng thẳng trên con đường chắc chắn phải đi nếu muốn tiến vào phủ Phụng Tiết. Có khí thế phá trời xuyên mây, núi này một khi gãy, đóng cánh cửa đông bắc Hạ quốc liền mở rộng. Phòng ngự Kiếm Phong Sơn được xây dựng mất mấy thập niên, lại sụp đổ chỉ trong một đêm. Họ Hoa quả nhiên là một phế vật, không có gia thế hiển quý, không có thần thông ngoại lâu, không học một thân binh pháp, tất cả chỉ là công phu ở trên giấy. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, trong trận chiến ấy, ở trên dưới triều đình Hạ Quốc rõ ràng đều đã mất cảnh giác. Lúc đó không có ai ngờ rằng, Tề Quốc có thể đột nhiên xuất binh, bởi vì khi đó vẫn còn Nghi Thiên Quan, uy hiếp của Cảnh Quốc vẫn còn. Hạ Quốc vẫn còn rất nhiều người đang vô tư, mơ mộng, cho rằng mình không cần phải trả cái giá nào, mong chờ một cái bình đẳng quốc liền có thể khiến cho Tề Quốc nội loạn, khiến cho bá chủ tiêu vong. Không ai ngờ rằng, Khương Thuật lúc ấy lại cường thế như vậy. Ngô Lễ Dương lại càng thấy, Tề quân lúc ấy có thể nhanh chóng phối hợp với các nước dọc đường như vậy, khiến cho quân tiên phong tiến quân thần tốc, dọc đường phong tỏa tin tức, khiến cho tốc độ truyền tin tình báo không theo kịp tốc độ hải quân, vừa thể hiện sức mạnh Tề quân, cũng cho thấy những quốc gia nằm trên đường từ Tề tới Hạ đã sớm đưa ra lựa chọn đứng về phía bên nào. Chênh lệch giữa Tề và Hạ, có lẽ sau khi Thần Vũ phục hưng, có rất nhiều người Hạ Quốc đều không thấy rõ lắm, nhưng mà thái độ của các nước nhỏ xung quanh lại có thể thể hiện rõ. Nhìn quái thạch lởm chởm trên núi đá, nhìn công sự trùng điệp ít nhất ở bên ngoài đã được sửa chữa tốt, Ngô Lễ Dương khó tránh khỏi sẽ nhớ đến mưa máu ngày đó, nhớ đến một tay che phủ uy áp thiên hạ, nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Thái Hoa chân nhân. Khi đó bọn họ bao gồm một chân quân, năm chân nhân cùng lên kiếm vòng sơn, kết thành thất tuyệt thất sát trận vây công Khương Mộng Hùng. Thứ gọi là thiên tuyệt, địa tuyệt nhân, tuyệt ý, tuyệt thế, tuyệt tâm, tuyệt căn bản đạo đồ, chính là thất tuyệt, là thành đạo sát trận của Thái Hoa chân nhân. Ông ta nắm giữ cửa căn bản của đạo đồ, Thái Hoa nắm giữ cửa thiên tuyệt thiên địa, thất tuyệt chi môn cũng mở, sát lực có thể hủy diệt thiên diệt địa, bao phủ toàn bộ phòng tuyến kiếm phong sơn. Nhưng mà mọi thứ đều bị phá hủy giữa một đôi Hồ Hạ, được mệnh danh là Phúc Quân Sát Tướng. Ông ta có sát trận tăng phúc cũng không thể đỡ được, còn Thái Hoa chân nhân bị một quyền đánh chết. Lần quốc chiến này, tin tức tốt lớn nhất chính là Khương Mộng Hùng chưa xuất hiện. Nhưng mà Tào Giai có thể thắng được trận cạnh tranh, trở thành chủ soái của đại quân Tề Quốc lần này. Quân tiên phong mà hắn ta điều khiển thực sự không đáng sợ bằng Khương Mộng Hùng sao? Chỉ mong là bởi vì Khương Mộng Hùng có chiến công phá quá nhiều, bị Tề Thiên Tử nghi kỵ mới không cho trưởng quân. Ngô Lễ Dương một bước đạp đến kiếm phòng sơn, lập tức tiếp trưởng quyền hành, thuần phục bố trí phòng. Nhưng mà khi ông ta đứng trên đỉnh núi, chờ Tề quân tới, ông ta liền vứt bỏ chỉ mong, không chút ý nghĩa nào của mình. Sao có thể như vậy được chứ? Ông ta nghĩ gì? Vị thiên tử Đông Quốc kia là một người bậc nào đây? Trấn quốc đại nguyên soái, hoặc là chiến công quá nhiều, bị Tề thiên tử kiêng kỵ, cho nên mới không thể trường đại quân phạt hạ. Nếu không lão nhân gia ngài sao có thể thua bởi Tào Giai? Thò khôn chết, nấu chó săn. Tề quốc đã là bá chủ, quân thần đã vô dụng, tiêu hao quốc lực vô ích. Chuyện này khó nói, có mới lọ công cao chấn chủ. Tề quốc không công bằng. Khương Mộng Hùng chấp trường binh sự đường, bản thân đạt đến diễn đạo tuyệt đỉnh, kiêm chức trấn quốc đại nguyên soái, danh hiệu là quân thần đại tề, đã cao đến mức không thể gia phong. Ân thường, ân không thể thường. Sao có thể lại cho phép phạt hạ nữa? Thiên tử lấy gì mà ban thưởng đây? Chẳng lẽ là cả triều đình sao? Chiến tranh chưa bao giờ là tồn tại đơn độc. Phía trên tranh thế, bên ngoài tranh minh, quyết định đao phủ, va chạm triều đình, chẳng hạn như là dân nghị, quốc dư, đều là vũ khí. Lời đồn đãi nhanh chóng lan tràn khắp lâm trì. Lời này đồn ác hơn lời kia, giống như là một tia lửa rơi vào trong nồi, lập tức nổ tung. Đương nhiên, cũng đã truyền đến tai của thiên tử. Lúc giải lao triều nghị, cũng thường dùng kiêm ngự thư phòng. Mọi bố trí của Đông Hoa Các 56 năm qua chưa hề thay đổi. Duy chỉ có năm ngoái, nhiều thêm một tấm bình phong bằng đá, bên trên vẽ chúng sinh đồ. Lúc này Tề Thiên Tử đang khoanh tay đứng trước bình phong đá, lặng lặng nhìn, cũng lặng lặng nghe. Nội quan đứng đầu hàn lệnh không thèm bớt chữ nào hồi báo xong, liền đứng im lặng, không nói gì, giống như là hòa vào trong ánh đèn vậy. Tề Thiên Tử bỗng nhiên cười một tiếng. So với tốc độ hành quân của Tào Gia nhanh hơn nhiều. Lời đồn đãi này tất nhiên phải nhanh hơn tốc độ hành quân của 100 vạn đại quân rồi. Hôm nay vẫn chưa có bất kỳ Đông Hoa học sĩ nào ở bên, cho nên ông ta nói chuyện cũng tùy ý hơn một chút. Nếu không lời này truyền đi, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy Thiên Tử bất mãn với tốc độ hành quân của Tào Gia. Lan truyền ra, chính là khiến cho tiền tuyến có áp lực rất lớn. Hàn lệnh không nói gì, cũng không có muốn biểu đạt bất kỳ một ý kiến gì. Chấm không quan tâm những âm thanh này sao truyền đến được chỗ chấm. Tề Thiên Tử chỉ thong thả ung dung nói. Chỉ hỏi ngươi, ngươi đã xử lý chưa? Chuyện đồn đãi này ba người thành hồ, miệng nhiều người nói chảy sói cả vàng. Lặp lại 10 lần 100 lần, giả cũng sẽ thành thật. Nghe 100 lần 1000 lần, khó tránh khỏi trong lòng ngờ vực. Hàn lệnh không người nói. Thẩm vấn không ra thứ gì hữu dụng, toàn bộ đều cho hung thú ăn. Gã lại nói, dùng lại đồn đãi này bôi nhỏ Thiên Tử, là thần thất trách, lúc này liền bắt tay vào trình đốn một phen. Mà thôi, Tề Thiên Tử khoát tay áo nói, những người này giết không hết được. Hôm nay trung thành, ngày mai gian trá, năm nay có thể tin tưởng, sang năm chưa chắc có thể tin. Hạ có thể giết sạch được đây. Đợi đến khi Hạ quốc không còn nữa, bọn họ dĩ nhiên an phận. Thế là hàn lệnh lặng lẽ, lùi vào trong bóng tối. Có người điếc, có người câm, có người hư hỏng, có người ngu xuẩn, có người chân tình thực cảm, có người mượn cớ sinh sự, có người nhất thời hồ đồ, có người cả đời thông minh. Tề Thiên Tử nhìn bức chúng sinh đồ này, giống như là từ đó thấy được chúng sinh, lại giống như là không thấy được gì cả. Dù sao thân ảnh kia cũng đã vĩnh viễn ở lại mùa thu, cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài. Đúng là một bức họa tốt. Phía sau Vạn Yêu Chi Môn, Sương Phong Cốc. Nơi đây hàng năm bị gió cực lạnh chiếm cứ. Tu sĩ bình thường nếu chạm vào sẽ chết ngay lập tức, thân thể và thần hồn đều bị đông cứng. Chỉ có tháng 11 hàng năm, thời điểm hiện thế sương gió phủ đầy mặt đất, thì gió cực lạnh nơi đây mới có thể tàn ra trong một thời gian ngắn, lộ ra lối đi quá cảnh. Mà trong tháng này, nhân tộc và yêu tộc sẽ tập trung triển khai chém giết xung quanh thông đạo này, thường còn dữ dội hơn cả sương gió. Tháng 11 ở Sương Phong Cốc, thường thấy hai màu đỏ và trắng. Ngoài miệng cốc, có một người đứng hiền ngang, đang nghiêng tai, nghe những người bên cạnh nói gì đó, thỉnh thoảng gật đầu. Ừ, được. Như vậy, người này mặc áo bào trắng cầm thương bạc. Mày thanh mắt sáng, quả là phong thái vô song, là kế chiêu nam của đại tể. Sương Phong Cốc không phải là khu vực thuộc về riêng một phương nào. Mỗi lần nó mở ra, thế lực khắp nơi đều có thể phái người tới đây, tranh đoạt tài nguyên nơi này với yêu tộc. Bất kể bên ngoài có mâu thuẫn gì, ít nhất ở phía sau Vạn Yêu Chi Môn, cũng kháng yêu tộc mới là đại nghĩa nhân tộc. Những người đứng trước kế triều nam, giống như là thấy được hy vọng thuyết phục thành công, nói vô cùng hứng khởi, rất có khí thế, mạnh mẽ chỉ trích. Kế triều nam nghe một hồi, đột nhiên nhấc tay một cái. Thành thường nổi danh thiên hạ đã như là tuyết luyện ngang trời, đâm vào cổ người nọ, xuyên qua sau ót. Sức sống và âm thanh cùng theo biến mất, người kia rơi xuống tuyết trắng Sương Phong Cốc. Chuyện xảy ra vô cùng đơn giản. Sau một trận đại chiến, yêu tộc tạm thời lui, bọn kế triều nam đã chiếm giữ khe núi này. Người này đột nhiên tiến lại đây, dùng danh nghĩa chiến hữu, hàn huyên mấy câu, hàn huyên rồi lại hàn huyên, liền giống như là vô tình nhắc tới một số chuyện, đơn giản chính là được cá quyền nợ. Quân thần kiêng kỵ nhau, nói gì mà quân thần đang lâm nguy. Kế triều nam không cho anh ta nói xong. Sau Bạn Yêu Chi Môn, giết người là việc tối kỵ, nhưng mà có thể chém giết ở Sương Phong Cốc quả thực là không có quá nhiều kẻ ngu ngốc. Ai nấy đều thấy được người nọ mới xảy ra chuyện gì. Chủ động đem vướng mắc ở bên ngoài, dẫn đến phía sau vạn yêu chi môn, nói mấy lời khích bác đó. Kế chiều nam nghe được thì nghe, không nghe được, giết chết kẻ đó, cũng chẳng ai có thể trách móc. Mọi người nhìn chăm chú, có mấy ai thực sự không phân rõ phải trái chứ? Phân không rõ, phần lớn là trong lòng có định kiến, là không muốn phân rõ. Người sao lại ra tay độc ác như vậy? Trên tảng đá đối diện, có một nam tử mặc áo bào đen đeo kiếm đang đứng. Khí chất vốn là lạnh lùng tàn khốc, lúc này lại hơi có ý cười. Người này nói rất có đạo lý, quả thực là suy nghĩ cho sư đồ người đây. Thế mà lại là thiên kiêu thần lâm của cảnh quốc, Thuần Vô Quy. Lúc ở bên ngoài thì đánh giết giết, ấn kiếm cùng dùng. Đến khi vào vạn yêu trì môn, thì lại có thể ôn hòa nhã nhặn, hàn huyên với nhau mấy câu, thậm chí còn sóng vai mà giết yêu. Đây chính là thế giới phía sau vạn yêu trì môn, một thế giới tàn khốc, nhưng lại thuần túy. Binh giả, quỷ đạo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể truyền lời đó tới đây, cũng coi như là người hạ quốc có chút bản lĩnh. Kế chiều nam bĩu môi. Chỉ là có phải ngu quá không? Những lời này truyền đến ta có ích lợi gì? Cho dù ta có bị thuyết phục, chả lẽ ta không sợ chết sao? Thần Vô Quy cười lớn lên. Ngừng cười rồi mới nói. Thực ra cũng không cần phải sợ chết như vậy. Cửa lớn cảnh quốc ta luôn luôn mở rộng với kế chiều nam ngươi. Xem ai có thể giết ngươi đây. Kế chiều nam giống như là cũng cảm thấy hứng thú, suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Năm ngoái các người chết mất một thiên kiêu nội phủ cảnh. Thế là sao? Thuần Vô Quy nhún vai. Đời người khó tránh khỏi sự cố ngoài ý muốn. Kế chiêu nam nói. Vậy thì ngoài ý muốn của các người cũng quá nhiều rồi đấy. Như nhau. Thuần Vô Quy nói. Ngoài ý muốn. Kế chiêu nam thở dài một hơi. Thuần Vô Quy nhẹ nhàng đạp đá dưới chân đột nhiên hỏi. Người nói thật với ta. Triệu Huyền Dương có phải bị người Tề các ngươi giết hay không? Hắn ta nhìn kế chiêu nam nhấn mạnh nói. Nhân tộc, không lừa gạt nhân tộc. Đúng. Kế chiêu nam không một chút do dự gật đầu. Thậm chí hăng hái bừng bừng kể lại quá trình. Vốn là người Tề hiếu khách, nhiệt tình. Khương vọng cho Triệu Huyền Dương thể diện. Mới đi với y mấy ngày. Không ngờ tiểu tử Triệu Huyền Dương kia được đằng chân lấn đằng đầu. Lại muốn đem Khương vọng đến Ngọc Kinh Sơn. Khương vọng nói, ngươi hiện tại buông tay, ta tạm tha cho cái mạng chó của ngươi. Triệu Huyền Dương trong cơn giận dữ, ra tay, sử dụng một chiêu diệt kiếm tuyệt thiên địa, cả núi cũng bị san bằng. Thiên kiêu Tề quốc ta há có thể là người tốt tính chứ? Một chiêu kiếm tiền nhân, chém cho y ngay cả chút cạn cũng chả còn. Thuần Vô Quy cười lạnh một tiếng, đừng có mà chém gió. Hắn ta ngay cả Trọng Huyền Tuân còn chẳng đánh lại được. Còn có thể cầm đầu giết Triệu Huyền Dương. Đánh không thắng được Trọng Huyền Tuân, với việc hắn có thể giết Triệu Huyền Dương hay không, có liên quan mật thiết gì với nhau sao? Kế chiêu nam nói, thực lực chân chính của người Tề ta, phải thể hiện khi đối diện với sinh tử. Thuần Vô Quy lạnh nhạt, đợi lát nữa Thạch Tề yêu vương đến đây, ta cũng muốn người để cho ta nhìn một chút. Kế chiêu nam lặng lẽ cười một tiếng, nếu là để báo thù cho ngươi, thì ta biết rồi. Một đám người Tề cảnh xung quanh, ai nấy đều tự trầm mặc, nghiêm túc. Những người khác, những người nước khác, thì trên mặt đều là vẻ đang xem kịch vui, vô cùng cao hứng thưởng thức cái màn đấu võ mồm của bọn họ. Thuần Vô Quy chẳng muốn nói gì nữa. Kế chiêu nam lại nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Khương vọng đánh không lại Trọng Huyền Tuân à? Nội phủ đánh không lại ngoại lâu? Không phải rất là bình thường sao? Thế mà người cũng nói à? Người đã bao lâu rồi không rời khỏi vạn yêu chi môn? Thuần Vũ Kỳ nói. Khương vọng từ lâu viên mãn. Trọng Huyền Tuân đã là thần lâm. Hậu sinh khả úy. Kế chiêu nam thở dài nói một câu lại nói. Người sao lại quan tâm đến người Tề quốc chúng ta như vậy chứ? Là vì cảnh quốc các ngươi là dễ cành mục nát. Không có ai đáng quan tâm sao? Đối với kế chiêu nam, đấu võ mồn đồng thời thử dò xét. Thuần Vô Quy chỉ cười nói. Ta chỉ biết rằng cái danh hiệu đệ nhất nhân dưới 30 tuổi của Tề quốc nhà ngươi sắp không giữ được đâu. Cái gì mà vô song giáp, thiều hoa thương, đúng là cười chết người ta. Người ta đoạt được phong hoa đồng bối, hiện tại cùng cảnh với ngươi. Ngươi có cái gì, hoa đều bị cướp hết thôi. Kế Triều Nam cũng cười. Mặc dù cách thức khích tướng của ngươi rất là ngu, rất là xấu xí, nhưng mà ta cũng phải thừa nhận với ngươi, ta bị khích tướng rồi đấy. Cứ chờ đi, ta sẽ trở về dạy dỗ y. Nhưng mà tiếng cười này vừa dứt, y liền kích khởi đạo nguyên, sách thương, trực tiếp nhảy vào khe núi. Thuần Vũ Quý cũng không chậm một chút nào, nhanh chóng cùng đi, trường kiếm nắm trong tay. Âm thanh như tiếng sừng trâu, yêu tộc đã tới gần. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người tập sau. Tiến Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần đã đón đi Tiến Phong qua Super Chat nha. Cảm ơn bác rất nhiều. Xin chào anh em.